Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lão Tống lập tức Mỹ tư tư, nhìn, tiểu tử này quả nhiên rất ngoan ngoãn mà, hắn là biết rõ ta, một mặt lạnh nhạt mà gật đầu, chuẩn xác mà nói, là toàn hệ, đỉnh phong lĩnh vực. Phó Triện Đại Tông Sư, Bạch Mục Giã tiếp tục cho Hắc U Linh lấy máu, nói rằng, thế nhưng là ta giống như còn không có đáp ứng vào phi đại a. Sú tiểu tử có ý tứ gì? Lão phu một cái đỉnh phong lĩnh vực, toàn hệ, chuẩn thần cấp Phù Triện Đại Sư liền đứng ở ngươi sau lưng. Ngươi cũng không quay đầu một chút thì cũng thôi đi, ngữ khí lại còn như thế bình thản. Người sợ hãi thán phục đâu, khen ngợi đâu, không hâm mộ sao? Lão Tống tức giận đến quá sức, đổi lại những người khác, hắn mới không có này thời gian rỗi cùng một cái tiểu thí hài ở này nói chuyện phiếm. Vấn đề là, người muốn như thế nào mới có thể tiến vào phi đại? Lão Tống một nói hớ miệng, lập tức có điểm hối hận, có phải hay không có điểm quá chủ động rồi? Trừ phi... ngài có thể nói cho ta một chút, vừa mới phát sinh đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Giã tiếp rồi một bình lại một bình, đen đuổi Hắc U Linh trong thời gian ngắn không chết được. Liền kêu rên âm thanh đều trở nên hết sức yếu ớt. Vì sao muốn kể cho ngươi? Lão Tông bĩu bĩu môi, ngạo kiều rồi một chút, cuối cùng tìm về rồi một tia đỉnh phong đại tông sư mặt mũi. Bạch Mục Giã cũng không quay đầu lại nói, a, làm sao, hắn lại không nhận biết, không nói dẹp đi, dù sao ta chính mình sớm muộn cũng có thể làm rõ ràng. Bạch Mục Giã tiếp tục làm việc, nhàn nhạt nói rằng, ai u hắc, còn làm bộ làm tịch lên rồi đúng không? Ngươi làm lão phu không có ngươi tên đồ đệ này liền không sống được sao? Lão Tống trừng mắt, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Kết quả bên kia tiểu bạch chính bận rộn lấy, đầu cũng không quay lại một chút. Danh con, lão Tống nhịn không được ở trong lòng mắng rồi một câu. Sau đó nhanh nhẹn thông suốt đi tới, nhìn lấy Bạch Mục Giã thuần thục ở đó lấy máu. Nói rằng, Hắc U Linh máu, công hiệu cũng liền như thế. Qua qua loa loa, dùng làm tông sư cấp nguyền rủa hệ phù triện đều có chút miễn cưỡng. Ngươi tiếp nhiều như vậy có làm được cái gì? Làm máu đậu hũ sao? Ngươi nếu là ta học sinh, ta có thể dẫn ngươi đi săn giết Hắc U Linh Vương. Loại kia huyết dịch mới là dùng để chế tác nguyền rủa hệ phù triện đồ vật. Bạch Mục Giã động tác trên tay không ngừng. Nói rằng, ta hiện tại mới cao cấp phù triện sư. Muốn cao cấp như vậy tài liệu làm gì? Người trẻ tuổi dù sao cũng phải có điểm lý tưởng không phải. Lại nói không dùng đến. Có thể bán lấy tiền a? Cái nào phù triện sư sẽ cảm thấy chính mình nhiều tiền? Lão Tống ngồi xổm ở Bạch Mục Giã sau lưng cách đó không xa. Chạy ra một hộp nhăn rúm gió thuốc. Từ bên trong rút ra một cây. Sau đó sờ sờ miệng túi. Nhíu nhíu mày. Trái vỗ vỗ phải vỗ vỗ. Cuối cùng rốt cục xác định vừa rồi đi ra quá vội vàng. Quên rồi mang lửa, thế là nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Tiểu gia hỏa, có hay không hỏa hệ phù triện? Bạch Mục Giã ngừng lại động tác trong tay. Một mặt không lời quay đầu nhìn rồi thoáng qua này một đầu loạn tóc lão già hõm hẻm. Chính ngươi không có, ta quá cao cấp, lãng phí đáng xấu hổ. Lão Tống cười hắc hắc nói. Bạch Mục Giã lập tức một mặt không lời, liếc rồi một mắt lão Tống trên tay hộp thuốc lá, tình cảm ta liền không lãng phí đúng không? Loại này thuốc ta một chương phù nhanh đủ ngươi hút cả đời. Trong lòng phun lấy tàu, vẫn là lấy ra một tờ sơ cấp hỏa cầu phù, ném cho này lão già hõm hẻm, lão Tống tiếp nhận tấm bùa này, hững hờ không quan tâm nhìn rồi thoáng qua. Sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tỉ mỉ nhìn rồi nửa ngày, sau đó vẻ mặt thành thật dự định đem tấm này phù thu lại. Bạch Mục Giã rốt cục quay người lại. Ngươi làm gì? Lão Tống miệng trên ngậm không có đốt thuốc. Nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Ngươi này vẽ bùa thủ pháp cùng phù triện thuật. Có điểm không tầm thường nha. Bạch Mục Giã tức giận nói. Cho ngươi đốt thuốc. Ngươi muốn thu hồi đến làm gì ha? Ha ha. Này thủ pháp rất đặc thù. Trở về nghiên cứu một chút. Ta mặc dù là ngươi tương lai lão sư. Nhưng bây giờ còn không phải. Ba người đi tất có ta sư. Một ít địa phương. Ngươi cũng có thể lấy làm ta lão sư mà. Lão Tống cười tủm tỉm nói. Ngoạn tào. Lão gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Ngài thế nhưng là cái đại tông sư a, đỉnh phong cấp đâu. Nhớ kỹ lúc đó Bành tông sư cùng Khổng tông sư nói đây là một cái có hy vọng bước vào người của thần vực. Cứ như vậy Tiết Tháo đâu? Thế là Bạch Mục Giã kích hoạt rồi tấm bùa kia, ba phù triện biến thành rồi một quả cầu lửa rất nóng bỏng loại kia. Ta Lão Tông luống cuống tay chân, trực tiếp đem tấm này phù ném rồi ra ngoài. Hỏa cầu rất nhanh liền biến mất rồi. Khói cũng không có điểm thành. Người này nhỏ đồ vật. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái. Lại đem đầu chuyển rồi trở về. Lão Tống tức giận đến ở đó phẫn nộ nửa ngày. Nhưng lại không đi. Bạch Mục Giã rốt cục tiếp đủ rồi hắc u linh máu. Nhìn rồi thoáng qua hơi thở mong manh mắt, thấy liền không sống được hắc u linh. Lẩm bẩm nói, thật tốt hưởng thụ thừa xuống thời gian a. Ngươi có thể hít thở đến mới mẻ không khí đã không nhiều lắm. Quay người hướng đi một đầu tông, sư cấp hổ vương thi thể. Này đồ vật toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Hắn lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua ngồi xổm ở kia lão Tống. Hổ tiên muốn hay không? Lão Tống, vì rồi vĩ đại phù triện sự nghiệp từ đầu tới cuối duy trì lấy độc thân đỉnh phong đại tông sư cấp. Phó triện đại sư giờ khắc này cảm giác chính mình nhận đến rồi một vạn điểm tổn thương. Bạch Mục Giã cười hắc hắc, tiếp tục bắt đầu thu thập tài liệu. Sau đó theo miệng hỏi nói, vừa mới phá rồi kia thần thông, là thần phù sư sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lão Tống còn tại kia tức giận đâu. Bạch Mục Giã ở đó bận rộn lấy. Lần này liền một chữ đều không về. Tiểu tử ngược lại là có chút kiến thức. Vậy ngươi có biết rõ không? Hắn dùng là cái gì phù? Lão Tống đổi rồi tư thế ngồi xổm. Nhìn lấy Bạch Mục Giã bóng lưng nói. Tịnh hóa phù thôi. Còn có thể là cái gì phù? Chỉ là không nghĩ tới. Thần phù sư vẽ ra đến tịnh hóa phù, uy lực vậy mà như thế cường đại, liền thần thông đều có thể trực tiếp tịnh hóa rơi. Bạch Mục Giã một mặt tán thưởng nói, lão Tống lập tức hứng thú. Đúng thế, thần phù sư phù, không phải lão phu cùng ngươi thổi. Bạch Mục Giã đánh gãy rồi hắn, ngươi được sao? Lão Tống lật một cái xem thường, nói nhảm. Ta nếu làm được nói, đã sớm động thủ, người ta đó là thần phù sư. Một phù diệt vạn pháp, một phù phá thần thông. Hiểu không? Cho nên, ta vì sao không dứt khoát bái cái thần phù sư làm thầy? Ngài nói đúng không? Bạch Mục Giã đã lột ra hổ vương ra. Cái đồ chơi này ra thật bền chắc, phí hết hắn tốt lớn sức lực. Cũng thua thiệt còn có điểm linh chiến sĩ nội tình. Thêm lên trong tay kia thanh không biết rõ con nào liếm chó vào hiến cho tề vương sinh nhật lễ vật. Dao găm đầy đủ sắc bén. Dao găm trên không có tiêu chí. Nhưng tựa hồ không thể so với tiểu Tống gia xuất phẩm đao kém. Xú tiểu tử, ngươi làm thần phù sư là cái gì? Sẽ phản ứng ngươi loại này tiểu thí hài. Lão Tống khinh thường. Thần phù sư thế nào rồi? Thần phù sư cũng không phải là từ sơ cấp phù triện sư trưởng thành. Sinh ra liền thần cấp rồi. Bạch Mục Giã càng khinh thường. Nhưng người tìm không thấy kia người. Người ta cũng căn bản cũng sẽ không đến phi tiên loại này địa phương. Lần này bất quá là may mắn gặp dịp. Vừa vặn bắt kịp. từ sâu trong vũ trụ trực tiếp đập rồi một chương phù tới đây. Cứu rồi, Cổ Cầm Thành. Sợ quá chạy mất cái kia thần tộc nhỏ tạp chủng mà thôi. Lão Tống ngậm viên kia không có điểm khói, nhàn nhạt nói rằng, kia thần phù sư, không phải chúng ta phi tiên. Dĩ nhiên không phải rồi. Phi tiên từ đâu tới thần phù sư? Bạch Mục Dã trong lòng nhiều ít có hơi thất vọng. Trong lòng tự nhủ, nếu là phi tiên, thật là tốt biết bao a. Muốn bái sư cũng là bái sư loại này mới đúng. Lão Tống cười hắc hắc. Bất quá có khả năng nhất trở thành thần phù sư người kia, liền ở trước mặt ngươi. Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn một mắt phương xa. Chỉ có bị thứ nguyên sinh linh tàn sát bừa bãi qua đi lộn xộn cùng với thi thể của bọn nó, không có phát hiện có thể trở thành thần phù sư người. Cũng không có thơ. Lão Tống giận nói, sau lưng, Bạch Mục Dã trực tiếp nói chính ngài chẳng phải xong rồi. Bất quá, vẫn phải mấy trăm năm. Lão Tống lập tức giận dữ, ngươi cái xú tiểu tử, có thể hay không nói câu nghe được. Bạch Mục Dã, vậy ngài cũng đừng thổi quá ác a. Lão Tống bĩu bĩu môi, không kiến thức nhỏ đồ vật, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Bạch Mục Dã một bên bận rộn lấy, một bên lại hỏi nói, cái kia thần tộc sinh linh là thần cấp sao? Cầu thí thần cấp, nếu thật là thần cấp toàn bộ phi tiên cũng phiền phức rồi. Bất quá là cái nhỏ tạp chủng mà thôi, ỷ vào pháp bảo lợi hại, không biết trời cao đất rộng nghĩ muốn chạy tới nơi này gây rối. Nếu không phải chạy nhanh, vì sư hôm nay liền có thể trực tiếp đưa ngươi một hũ thần tộc huyết dịch. Lão Tông dõng dạc nói. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, đều không để ý lão đầu nhi này lại khoác lác sự tình. Ngài nói cái kia thần tộc không phải thần cấp sinh linh, vậy hắn thế nào như vậy lợi hại? Không có kia một thân trang bị hắn tính là cái gì chứ? Lão phu một chương phù liền có thể chụp chết hắn tám hồi. Nhưng hắn trên thân kia pháp bảo là thật lợi hại, 89/10 là thần khí. Nếu không có món đồ kia, hắn dám lộ mặt sớm đã bị đánh thành cặn bã rồi. Nhắc tới kia thần tộc sinh linh, lão Tống dù sao cũng hơi canh cánh trong lòng, mắt thấy là phải cầm xuống, cuối cùng vẫn là bị hắn trốn thoát rồi. Này nếu có thể bắt sống một cái trên thân mang theo thần khí thần tộc sinh linh kia thì tốt biết bao. Kém nhất chết cũng được a. Cái kia thần tộc là có dự mưu a. Bạch Mục Dã lại hỏi nói. Nói nhảm, không phải nào có trùng hợp như vậy. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa ở chỗ này thi đấu, bên kia liền xuất hiện rồi. Rõ ràng là muốn hủy diệt cả tòa thành phố, thuận tiện lấy đem các ngươi cùng một chỗ đều tiêu diệt. Đáng tiếc hắn giống như tính sai rồi thời gian. Trận này tập kích có lẽ lại sớm mấy ngày. Lão Tống nói rằng. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sớm mấy ngày nói, 30 chi đánh vào phi tiên thi đấu vòng tròn vòng chung kết đội ngũ toàn đều ở nơi này. Kia thời điểm nếu là phát động tập kích, thật có thể hủy diệt toàn thành nói. Phi tiên gần mấy chục năm cường đại nhất một nhóm thiên tài, cơ bản trên cũng liền toàn quân bị diệt rồi. Xú tiểu tử, lão phu muốn đi rồi. Ngươi rất không tệ, lão phu thật coi trọng ngươi. Nếu như đến phi đại nói, lão phu tự thân mang ngươi. Vốn thạc tiến liền đọc. Lão Tống nói xong, đứng dậy, ngậm kia cây thủy chung không có đốt thuốc, nhanh nhẹn thông suốt xoay người rời đi. Xoa, ta một cái phù triện sư, lại không làm lý luận nghiên cứu, đọc cái quỷ thạc sĩ tiến sĩ, lúc này đi rồi. Bạch Mục Dã hỏi nói, thần tộc cũng tốt, thần phù sư cũng tốt, đều cách ngươi quá xa. Tiểu gia hỏa, thuộc về ngươi thời đại ở tương lai, đừng như vậy mơ tưởng xa vời. Cái khác danh giáo cũng có đại tông sư cấp phù triện sư, nhưng này một số người chưa hẳn so lão phu thích hợp ngươi. ngươi nếu nghĩ thông rồi, bất cứ lúc nào đến Phi Đại tìm ta. Đúng, La Gia cùng Triệu Gia đã bị lão phu cảnh cáo qua. Hẳn là sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái gì. Lão đầu âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng đưa lưng về phía Bạch Mục Giã phất phất tay. Hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này Lâm Tử Câm từ đằng xa đi tới. Xa xa cũng có thể cảm giác được nàng một thân nồng đậm sát khí. Bất quá khi nàng đi đến chỗ gần, kia cỗ sát khí đã hoàn toàn biến mất. Đầu tiên là hướng về phía Bạch Mục Giã ngòn ngọt cười. Sau đó nói rằng, ca ca, vùng này thứ nguyên sinh vật đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Những người khác đang giúp mấy cái khác phù triện sư đồng học thu thập tài liệu. Ta nhớ ngươi lắm, liền tranh thủ chạy tới nhìn ngươi một chút. Bạch Mục Giã một mặt không lời, nhìn rồi nàng một chút. Vừa mới tách ra không đến 20 phút a. Từng phút từng giây ta đều không nghĩ tách ra đâu. Còn có ta đây không phải lo lắng ngươi nha. Lâm Tử Câm cười hì hì nhìn lấy hắn. Đúng rồi, vừa mới kia đầu trắng phát lão gia gia là ai vậy? Một cái toàn hệ phù triện sư, đỉnh phong đại tông sư. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi nói rằng, không phải không mảnh, là lão đầu nhi kia quá không lấy điều. So với chính mình này lão đầu tử còn hố. Bất quá nói đến, ngược lại là rất đối với hắn dạ dày miệng. Đại khái là bị dạng này lão đầu hố quen rồi. Bạch Mục Giã lung lay đầu, đuổi đi cái này có điểm đáng sợ ý nghĩ. Hoa, như thế lợi hại, vừa mới trên trời cùng thần tộc sinh linh đánh nhau. Lâm Tử Câm một mặt kinh ngạc, sau đó nghĩ đến điều gì a? Hỏi nói, Phi Đại cái kia, ngươi cũng biết. Bạch Mục Giã có chút ngoài ý muốn nhìn rồi nàng một chút. Xem ra thải y các nàng không ít cùng ngươi nói nha. Đúng thế, chúng ta bây giờ thế nhưng là hảo tỉ muội đâu. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý. Một lát sau, một đám người từ đằng xa trở về. Chính là từng cái chiến đội thành viên. Không ít người trên thân đều gánh lấy con mồi. Từng cái mang trên mặt vẻ hưng phấn. Tử vong nguy cơ giải trừ. Tâm tính tự nhiên đều rất buông lỏng. Thứ nguyên sinh linh bên trong có rất nhiều chất thịt tươi mỹ. Chẳng hạn như vảy rồng hổ răng kiếm. Chẳng hạn như phong lang. Hổ vương thì càng không cần nhiều lời. Ăn rồi về sau. Đối linh chiến sĩ có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên hổ tiên cái gì coi như xong. Cũng là một đám máu nóng thiếu niên. Không cần dùng cái kia. Còn có một chút chư như thiết bối thương ưng loại này. Càng là có thể xưng cực phẩm mỹ vị. Cao cấp thứ nguyên sinh linh không dễ dàng như vậy lấy tới. Cho nên tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội này. Chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Bất quá mấy cái thảo kê chiến đội thành viên sắc mặt lại đều không thế nào đẹp mắt. Ánh mắt nhìn qua đều phi thường phức tạp. Tràn ngập rồi phẫn nộ. Ủy khuất, không hiểu cùng thương tâm. Thế nào rồi? Bạch Mục Giã đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm lung lay đầu. Ta không biết rõ nha. Vừa mới ta trở về thời điểm bọn hắn đều còn rất tốt đâu. Lưu Chí Viễn mịt mờ hướng về phía Bạch Mục Giã lung lay đầu. Bạch Mục Giã liền không hỏi nữa. Một đám người tụ hợp đến cùng một chỗ. Gánh lấy con mồi, hướng khách sạn đi đến, quyết định để khách sạn hỗ trợ gia công, ước định cẩn thận lúc buổi tối, cùng một chỗ xuống tới ăn tiệc lớn. Trở lại gian phòng, Lưu Chí Viễn mới nói lên thảo kê chiến đội mấy người biểu lộ khó coi nguyên nhân. Nguyên lai liền đang vừa mới, thảo kê chiến đội phù triện sư Bảo Phỉ Vũ đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Bên kia hỏi nàng có biết hay không Triệu Khôn Hải, bởi vì Bảo Phỉ Vũ lúc đó chính tại thu thập phù triện tài liệu. Thấy điện báo lạ lẫm, cũng không nghĩ nhiều, đem máy truyền tin âm thanh mở rất lớn. Kết quả bên kia trực tiếp thông chi nàng, Triệu Khôn Hải chết rồi. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, Bảo Phỉ Vũ ngay tại chỗ liền ngây dại. nói không có khả năng, hỏi đối phương có phải hay không sai lầm, xác định về sau, lại hỏi nguyên nhân cái chết. Đúng vậy, a, chết như thế nào? Bạch Mục dã nhíu mày. Trận này thứ nguyên sinh linh tập kích mặc dù rất đột nhiên, nhưng Cổ Cầm Thành nội tình cuối cùng không phải bách hoa loại kia thành nhỏ có thể so sánh. Đây chính là một khỏa tinh cầu hành chính trung tâm, địa vị siêu việt cấp một chủ thành siêu cấp thành lớn. Nói là cường giả như mây, không có chút nào quá đáng. Thứ nguyên sinh linh xâm lấn thời điểm, Triệu Khôn Hải có lẽ là ở trong bệnh viện dưỡng thương. Mà Cổ Cầm Thành các bệnh viện lớn, khẳng định còn có đơn độc hệ thống phòng ngự. Theo lý thuyết không nên chết a. Lưu Chí Viễn nói, chúng ta lúc đó nghe rồi trong lòng cũng đều lộp bộp một chút. Nếu như Triệu Khôn Hải bình thường chết bởi lần này thứ nguyên sinh linh tập kích, tuy nói là một trận ngoài ý muốn, nhưng loại này chuyện rất dễ dàng kéo tới chúng ta trên thân đến. Đan Cốc ở một bên cười lạnh nói, có thể trách chúng ta? Rõ ràng liền là chính hắn tìm đường chết. Ký rồi sinh tử văn thư, nghĩ như vậy giết Bạch ca, cứ như vậy Bạch ca cũng không giết hắn, lưu hắn một cái mạng chó đã coi như là thiên đại ban ân. Nếu không ngay tại chỗ một cái sét đánh chết hắn, người khác lại có thể nói ra cái gì đến? Lưu Chí Viễn lung lay đầu, nói thì nói như thế, nhưng lòng người này đồ vật, rất dễ dàng không lập trường vô ý thức đồng tình kẻ yếu. Mà lại thảo kê chiến đội mấy người kia vừa cùng chúng ta kề vai chiến đấu qua, mọi người khó tránh khỏi xấu hổ. Đan Cốc nói, may mắn không phải ngươi nói loại này tình huống. Không phải, cái gì gọi là bình thường chết bởi thứ nguyên sinh linh tập kích? Các ngươi có thể nói rõ điểm sao? Lão Lưu, ngươi có phải hay không tin tức người phát ngôn làm lâu rồi? Thế nào hiện tại cũng cùng Đan Cốc giống như? Bạch Mục dã nói, Bạch ca ngươi lời này không có lương tâm. Ta cũng không giống như lão Lưu như vậy, ưa thích thừa nước đục thả câu. Vẫn là ta tới nói đi. Đan Cốc quệt miệng, Triệu Khôn Hải kia sợ bước, chính là cái cay gà. Thật, hắn chết đối toàn bộ thảo kê chiến đội tất cả mọi người tới nói, cũng là một loại giải thoát. Nhìn lấy thổ mạt hoành phi Đan Cốc, Bạch Mục dã đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ còn không nếu như để cho lão Lưu nói sao. Đan Cốc ở đó mắng rồi nửa ngày, mới chuyển tới đề tài chính. Thứ nguyên sinh linh xâm lấn thời điểm, hắn chỗ này bệnh viện kia cũng ngay đầu tiên mở ra phòng ngự. Hắn nếu như cái nào đều không đi nói, căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả đây, này sợ bức lúc đó liền dọa mộng rồi, thừa dịp bối rối, lặng lẽ từ phòng bệnh chuồn ra ngoài, sau đó chạy đến bên ngoài, đoạt rồi một khung cỡ nhỏ phi hành khí. Bạch Mục dã nghe được trợn mắt hốc mồm, nghe được này nhịn không được đánh gãy Đan Cốc. Không phải, hắn thương thành như thế, còn có thể bò dậy, còn cướp người phi hành khí. Ta nghe Bảo Phỉ Vũ nói, tối hôm qua thượng cổ cầm thành Triệu gia đưa tới cho hắn một khỏa giá trị cực kỳ đắt đỏ đan dược. Ăn rồi về sau, hắn thương liền đã tốt rồi hơn phân nửa. Vì sao tiếp tục ỉ lại bệnh viện không đi? Chính là nghĩ muốn tranh thủ một chút đồng tình. Cơ thải y ở một bên nói rằng, Lâm Tử Câm ha ha cười lạnh nói, người đều bị hắn vứt sạch, còn muốn bác đồng tình. Đầu óc có bị bệnh không? Người nha, là nhất thiện quên. Đan Cốc nói xong, tiếp lấy nói, hắn che mặt, đoạt rồi một khung cỡ nhỏ phi hành khí, còn đem cái kia phi hành khí người điều khiển, một cái phụ nữ có thai bị đả thương, sau đó mở ra phi hành khí chuẩn bị trốn đi tòa thành này. Kết quả là ở hắn tức sẽ bay ra vỡ vụn, tầng phòng ngự lúc, bị một đám mai phục tại nơi đó tông sư cấp thiết bối thương ưng tập kích, trực tiếp bị đánh nổ phi hành khí, cũng thuận tiện lấy đem hắn lần nữa đánh thành trọng thương. Sau đó hắn từ mấy ngàn mét không trung ngã xuống, ngay tại chỗ liền chết rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, Đàn Cốc nói, kia ngớ ngẩn coi là lúc đó dưới loại tình huống đó sẽ không có người bận tâm đến hắn. Kết quả kia phụ nữ có thai cũng không phải người bình thường. Thứ nhất thời gian báo cảnh sát, sau đó thành vệ quân căn cứ bộ kia phi hành khí định vị. Đem hắn tìm cho ra rồi, nhưng phát hiện thời điểm hắn liền đã chết. Hèn nhát, quỷ nhát gan, cay gà, sợ, chết rồi đáng đời, là đáng đời. Lâm Tử Câm nói, cầm thú không bằng đồ vật. Đoạt phụ nữ có thai phi hành khí còn đả thương người ta. Đáng chết, Bạch Mục Dã một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ cái này ra hỏa, cũng quá sợ rồi điểm. Mà lại, đoạt phi hành khí, đánh phụ nữ có thai. Này phẩm đức quả thực kém cỏi đến không biên giới. Bất quá, Cổ Cầm Thành Triệu gia. Hắn hơi chút nhíu rồi lông mày. Vừa mới phi đại tống giáo sư tựa hồ đề cập qua đầy miệng ấy nhỉ. Đúng rồi, cho hắn đưa đan dược. Chính là cái kia Triệu gia. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã. Vừa mới ta hỏi qua Bảo Phỉ Vũ cái này chuyện. Nàng nói Triệu Khôn Hải chỗ này gia tộc là Cổ Cầm Thành Triệu gia ở Phượng Hoàng Thành một cái chi nhánh. Bạch Mục Dã giật mình nói, chi nhánh, chẳng lẽ nói trước đó hắn như vậy nhục nhã khiêu khích chúng ta là bởi vì, ha ha, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đàn Cốc ở một bên cười lạnh nói, Bảo Phỉ Vũ các nàng cũng không rõ ràng chúng ta cùng Cổ Cầm Thành Triệu gia sự tình, cho nên ta cũng không hỏi nhiều cái gì. Bất quá nghĩ đến là có khả năng này. Cơ Thải Y nói, Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Vừa nghe Bảo Phỉ Vũ nói, Triệu Khôn Hải mặc dù chỉ là Cổ Cầm Triệu gia bàng chi, nhưng rất được coi trọng. Thiên tài thuẫn chiến nha, được coi trọng cũng là nên. Bạch Mục Dã tiếu tiếu, hắn thật không nghĩ tới lại là dạng này một loại kết quả. Lúc đó thủ hạ lưu tình, kết quả gia hỏa này vẫn là chết mất rồi. Chết còn như thế không vẻ vang, cùng hắn những cái kia đồng đội so ra, chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Quả thực trên trời dưới mặt đất. Lúc này, môn tiếng chuông vang lên, Tôn Nhạc Lâm tới đây bái phỏng. Đại tiểu thư vừa nhìn liền rất dáng vẻ cao hứng, cười tủm tỉm cùng đám người đánh rồi cái bắt chuyện. Sau đó kéo lấy Lâm Tử Câm tay, một mặt thân mật mà nói, chờ về Bách Hoa, đến tỷ nhà ăn cơm. Lâm Tử Câm có chút thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó, Tôn Nhạc Lâm đối Bạch Mục Dã nói rằng, vừa mới lại đàm thành rồi mấy bút sinh ý, chúc mừng nha. Bạch Mục Dã nói, Tôn Nhạc Lâm cười nói, chúc mừng chính ngươi a, ngươi đã là phú hào. Bạch Mục Dã cười hắc hắc bắt đầu, cự nhân thành sân thí luyện bây giờ tiếng tăm càng lúc càng lớn, nhưng tuyên truyền cường độ trên vẫn còn có chút không đủ. Bạch Mục Dã quyết định quay đầu cầm xuống phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, lại cho bên kia thêm đem lửa. Hiện trường đánh cái quảng cáo. Quảng cáo nói hắn đều nghĩ kỹ rồi nghĩ muốn giống Phù Long chiến đội như thế ưu tú sao? Muốn trở thành dưới một cái tiểu bạch sao? Đến cự nhân thành sân thí luyện. Đương nhiên, chính mình nói có điểm xấu hổ. Vẫn là để tin tức người phát ngôn Lưu Mỗ đi nói xong rồi. Một trận ngoài ý muốn, dù sao cũng hơi làm rối loạn phi tiên thi đấu vòng tròn thi đấu trình. Tổ ủy hội quyết định đem nửa khu trận chung kết trì hoãn đến 3 ngày sau đó lại tiến hành. Bọn hắn cũng cần phải một chút thời gian thương thảo cho những này tham gia Cổ Cầm Thành bảo vệ chiến các học sinh như thế nào ban thưởng. Đồng thời bọn hắn cũng đem cái này chuyện báo lên tới đế quốc có quan hệ bộ môn. Dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, không có khả năng không báo. Ở trận này bảo vệ chiến mà biểu hiện ưu tú tuổi trẻ các học sinh cũng lẽ ra nhận đến ca ngợi. Cứ việc đế quốc cũng không duy trì học sinh tham gia loại này chiến đấu, bởi vì lịch luyện cùng chịu chết là hai việc khác nhau. Phàm là chuyện cũng chỉ có ngoại lệ. đối bọn này thiên tài thiếu niên tới nói, cảnh giới của bọn hắn giới đã không thể so với những cái kia cường đại thành vệ quân kém. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Thiếu sót duy nhất, đoán chừng cũng chỉ có kinh nghiệm. Chỉ cần có một cái tốt đẹp chỉ huy, bọn hắn chỗ bộc phát ra sức chiến đấu, còn không kém bất luận người nào. Giống này một lần, Bạch Mục Dã đám người này biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Ở lúc đó dưới loại tình huống đó, bọn hắn coi như lập tức chạy trốn, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng ở trận nhiều người như vậy, lại không có một cái nào rời đi. Sau đó ở Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã dẫn đầu phía dưới, đã sáng tạo ra làm người ta sợ hãi thán phục, có thể xưng kỳ tích chiến quả. Vô số thiên nhãn trung thực ghi chép xuống bảy học sinh này là như thế nào chống cự thứ nguyên sinh. Linh, những này chân quý video tư liệu cũng cùng một chỗ bị báo lên. Không nói những cái khác, hôm nay tham gia trận này chiến đấu học sinh, có một cái tính một cái, khả năng chẳng mấy chốc sẽ thu đến từ các lớn đỉnh cấp danh giáo phỏng vấn mời, thậm chí là càng trực tiếp đặc chiêu thư thông báo trúng tuyển. Bữa tối thời điểm, Hoàng Kim Ốc đội trưởng Điêu Vũ Giai cùng Thảo Kê Lâm thời đội trưởng Bảo Phỉ Vũ chuyên môn chạy tới hỏi Bạch Mục Dã về sau chuẩn bị trên cái nào trường đại học, là đệ nhất học viện, vẫn là tổ long tinh võ. Điêu Vũ Giai nhìn lấy Bạch Mục Dã, các người đội trưởng đã bị đệ nhất học viện đặc chiêu, các người hẳn là cũng sẽ đi vậy đi. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, nói, chúng ta có thể sẽ đi phi đại. Bay, phi đại. Điêu Vũ Giai cùng Bảo Phỉ Vũ đều có điểm ngốc, phi đại không tính danh giáo. Bạch Mục Dã cười lấy hỏi một câu, tính, a. Bảo Phỉ Vũ cau mày, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng nó hiện nay liền 5 vị trí đầu 10 đều không chen vào được a. Đúng vậy a, bằng ngươi năng lực, đi nhận chức gì một chỗ học viện cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì lựa chọn phi đại? Điêu Vũ Giai cũng thấy được có chút khó tin. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, phù hợp mới là tốt nhất. Lại nói, bài danh này đồ vật, cố gắng làm một chút, cũng liền đi lên rồi. Sách, nhiều nhân khẩu khí chính là không giống nhau. Đây là cố gắng làm một chút liền có thể đi lên sao? Nếu như là Bạch Mục Dã nói, khả năng thật đúng là. Điêu Vũ Giai nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa Lưu Chí Viễn, nhỏ giọng hỏi nói, vậy các ngươi chiến đội y nguyên còn tại nha? Không ai quy định không lên một chỗ đại học liền không thể tạo thành chiến đội a. Lại nói, lão Lưu lúc đầu cũng không ra trận, hắn là phân tích của chúng ta sư huấn luyện viên cùng với cõng nồi tin tức người phát ngôn. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, mãi mãi cũng là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.